Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 450, chương 449, ý cảnh quả cây cối. Không biết qua thời gian bao nhiêu, Mộc Vân đi tới, trong tay của hắn bưng một chút đồ ăn, một chủng loại giống như gạo, bất quá so gạo hạt tròn muốn năm thứ năm đại học lần. Còn có mấy khối thịt cùng màu tím rau quả. Lan Mạc ra ra, ăn cơm đi. Mộc Vân đem đồ ăn đặt ở lão nhân trước người, cẩn thận vịn hắn đi vào trong phòng. Rất nhanh hắn lại đi ra, nhìn xem Chu Hạo vẻ nghi hoặc. Mộc Vân thở dài nói, Lan Mạc ra ra là cái người đáng thương. Theo ta ký sự lên hắn mỗi ngày làm sự tình liền là điêu khắc, mà lại đều là cùng một nữ tử. Nghe nói đó là Lan Mạc ra ra thê tử. Bất quá ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy, hẳn là đã sớm qua đời. Ta thường xuyên có thể từ trên người Lan Mạc ra ra thấy một cỗ bi thương chi xác, hắn nhất định rất yêu thê tử của hắn, có thể là người không chết có thể sống lại. Lan Mạc ra ra chấp niệm quá sâu, người có thể thấy hắn trên người bi thương. Chu Hạo sững sờ, hắn cũng cảm nhận được. Lúc trước còn tưởng rằng là chính mình ảo giác. Mộc Vân gật đầu nói, rất nhiều người đều cảm nhận được qua. Chu Hạo trong lòng hơi hơi nghi hoặc, trong lòng của hắn luôn cảm thấy lão nhân trước mắt cũng không là như vậy bình thường. Thế nhưng cụ thể thế nào lại không thể nói. Chu đại ca, mau vào đi, nếm thử thủ nghệ của ta. Mộc Vân không hề tiếp tục nói, mà là mời Chu Hạo nói. Mùi vị không tệ, ăn một chút đồ ăn. Chu Hạo khích lệ nói, Chu đại ca ưa thích liền tốt. Mộc Vân gãi đầu một cái nói, rất mau ăn xong cơm. Chu Hạo đứng người lên, nhìn xem Mộc Vân nói, các ngươi không cần phải để ý đến ta, ta ra đi vòng vòng, chờ ngày mai rời đi thời điểm ta trở lại. Được, Mộc Vân muốn nói điều gì? Bất quá xem Chu Hạo trên mặt kiên quyết biểu lộ, chỉ có thể đã ngừng lại lời của mình. Đi ra phòng ốc, Chu Hạo tại bốn phía nhìn xem. Căn cứ Tinh Lan Sơn nắm giữ tin tức, những bộ lạc này dùng ý cảnh quả làm đồ đằng. Ý cảnh quả đối với bọn hắn hẳn là rất trọng yếu. Chu Hạo bốn phía nhìn xem. Hắn tiến vào khu di tích này không gian mục đích đúng là tìm kiếm được ý cảnh quả. Bất quá hắn không có hỏi thăm Mộc Vân, xem ra Mộc Vân biết đến không nhiều. Rất nhanh, Chu Hạo đi tới một chỗ, đem chính mình tùy ý đánh chết một chút cự thú bán đi. Tiến vào di tích này không gian, hắc vệ tệ chờ không có khả năng có tác dụng gì. Về sau Chu Hạo đi tới một nơi, nơi này là bán tình báo địa phương. Ngươi tốt. Một vị nam tử trung niên nhìn xem Chu Hạo nói, người nơi này không có có tình báo bán. Chu Hạo kỳ quái hỏi, nói là phòng tình báo, thế nhưng không có bất kỳ cái gì tư liệu. Nam tử trung niên cười nói, tình báo những cái kia không trọng yếu, hết thảy tin tức đều tại trong đầu của ta. Ngươi muốn hỏi gì, có thể nói với ta, chỉ cần giao nổi giá cả, ta nhất định biết đều tận. Ý cảnh quà, Chu Hạo nói thẳng, ý cảnh quà. Nam tử trung niên vẻ mặt hơi hơi biến hóa một thoáng, nói, một vạn đúc bằng sắt tệ. Đúc bằng sắt tệ là phương này di tích trong không gian nhân viên sử dụng tiền tệ, đây là 5.000, sau khi nói xong làm ta đầy ý, còn lại 5.000 cho ngươi thêm. Chu Hạo đem một chút tiền đưa tới. Được. Nam tử trung niên tiếp nhận tiền tài, trên mặt nhiều một tia nụ cười, nói, rất nhiều đều biết, ý cảnh quả có khả năng tăng lên chính mình đối với pháp tắc lĩnh ngộ, là chúng ta tinh nguyên thế giới nhất bảo vật chân quý. Người nào đều muốn có được, ấy nấy cảnh quả chỉ tồn tại tinh nguyên thành bên trong tinh nguyên tông. Chỗ có ý cảnh quả đều bị bọn hắn lũng đoạn. Bên ngoài gần như không có khả năng có người đạt được. Tinh Nguyên Tông sao? Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Nam tử trung niên nhìn Chu Hạo liếc mắt, nói, ngươi muốn nghe được ý cảnh quả tin tức, hẳn là muốn có được. Bất quá ta nói khẳng định này rất khó, bởi vì ta biết một chút cực kỳ bí ẩn tin tức. Ô, Chu Hạo nhìn xem nam tử trung niên, kỳ thật cái thế giới này ý cảnh quả rất ít đi. Trước kia còn có ý cảnh quả tình cờ chảy ra, bị một chút may mắn đạt được. Thế nhưng bây giờ lại không có. Nghe đồn cái thế giới này tồn tại một khỏa ý cảnh quả cây cối, bị Tinh Nguyên Tông nắm giữ. Thế nhưng gốc cây này mộc lại bị mất, đưa tới toàn bộ Tinh Nguyên Tông phẫn nộ. Bọn hắn phát động hàng loạt tinh lực tìm kiếm, nhưng căn bản tìm không được. Từ từ, ý cảnh quả liền trở thành hết sức hiếm thấy bảo vật. Mất tích, Chu Hạo cau mày, chỗ này di tích không gian ý cảnh quả thiếu. Này với hắn mà nói không phải một tin tức tốt, còn có hắn tin tức của hắn sao? Chu Hạo hỏi, cái này không có. Nam tử trung niên xoa xoa đôi bàn tay, nhìn xem Chu Hạo, liên quan tới bộ lạc đồ đằng, có cái gì so sánh chuyện bí ẩn? Chu Hạo lại hỏi, cái này ta ngược lại thật ra không rõ ràng. Ý cảnh quả đồ đằng là Tinh Nguyên Tông cưỡng chế nhường mỗi một cái bộ lạc khắc họa đi lên. Thời gian có thể đẩy lên mấy vạn năm trước, trừ cái đó ra ta cũng không biết. Nam tử trung niên nói, mấy vạn năm trước, cưỡng chế khắc họa đi lên. Chu Hạo trong lòng âm thầm suy tư. Hắn tiện tay đem còn lại 5.000 đúc bằng sắt tệ ném tới. Vị tiên sinh này, có cái gì tin tức khác muốn hỏi thăm sao? Nam tử trung niên tiếp nhận tiền tài, khắp khuôn mặt là nụ cười nói. Chu Hạo khoát tay áo, rời khỏi nơi này, mục tiêu tiếp theo là đi tới Tinh Nguyên Thành, tiếp xúc đến Tinh Nguyên Tông. Chu Hạo trong lòng làm xong quyết định, dựa theo nam tử trung niên nói, tại bên ngoài mong muốn thu hoạch được ý cảnh quả quá khó khăn. Rời khỏi nơi này, Chu Hạo đi tới một chỗ vắng vẻ địa phương. Hắn ngồi xếp bằng xuống, ý thức chìm vào đến chân thần điện bên trong. Bắt đầu liếc nhìn liên quan tới hỏa hệ pháp tắc loại thứ nhất ý cảnh bí tịch. Chu Hạo, nếu như không có tìm kiếm được ý cảnh kia quả, ngươi làm thế nào? Đá Tắc hỏi, còn có thể làm thế nào? Chỉ có thể rời đi đi. Chu Hạo lắc đầu. Mục tiêu của hắn liền là ý cảnh quả. Trừ cái đó ra, hắn không có lưu tại nơi này tất yếu. Liếc nhìn bí tịch, Chu Hạo yên lặng lĩnh ngộ lấy. Ngày thứ hai rất nhanh tới đến, Chu Hạo lại tới Mộc Vân chỗ ở. Chu đại ca, còn có nửa giờ bộ đội liền xuất phát, ngươi chờ một chút. Mộc Vân cười nói. Chu Hạo gật đầu. Rất nhanh nhân viên tụ ở cùng nhau. Toàn bộ bộ đội có tới 30 người. Khụ khụ, nơi xa, một đạo tiếng ho khan truyền đến. Một vị lão giả chậm rãi đi tới. Lan Mạc Gia Gia, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Mộc Vân lập tức chạy tới nói. Lan Mạc thúc, nhiều vị nam tử trung niên hô, trong mắt mang theo tôn kính. Ha ha, lão đầu tử rất lâu không có đi Tinh Nguyên Thành, bây giờ chuẩn bị đi xem một chút. Lão giả Lan Mạc cười ha hả nói, trong tay của hắn còn nắm một bức tượng. Lan Mạc thúc, ngươi ngồi tới nơi này. Trong nháy mắt có nhiều người nói, đem lão giả Lan Mạc mời đến vị trí tốt nhất. Ngươi Lan Mạc Gia Gia rất chịu tôn kính. Chu Hạo nhìn xem Mộc Vân hỏi, Lan Mạc Gia Gia rất sớm đã tại trong bộ lạc, không biết đi qua thời gian bao nhiêu. Nghe ta cha nói hắn lúc còn rất nhỏ Lan Mạc Gia Gia cũng đã là hiện tại cái dạng này. Trong bộ lạc rất đúng người đều là Lan Mạc Gia Gia nhìn xem lớn lên, cho nên đều hết sức kính trọng hắn. Mộc Vân nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,